Chương 59 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu chiến Long Chiến Vũ. Tiếng nói vừa dứt, lập tức gây nên oanh động y khiêu chiến đại trưởng lão. Điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết đạo đại trưởng lão là chiến vương thất cấp cường giả sao? Khiêu chiến chiến vương. Căn bản không thể nào sự tình. Thiếu chủ, đừng xúc động, tuyệt đối đừng kích động a. Lập tức tại toàn bộ trên diễn võ trường vỡ tổ rồi, ai có thể nghĩ tới Long Phi lại muốn chọn chiến Long Chiến Vũ, kì ha ha ha. Ô ha ha, Long Chiến Vũ nở nụ cười, âm trầm cười thoải mái lên, hề khiêu chiến ta. Long Phi, là chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Hắn đang lo không tìm được cơ hội diệt trừ Long Phi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến mình, đây quả thực là trời cũng giúp ta a. Hơn nữa, đây là Long Phi khởi xướng khiêu chiến. Bị mình giết chết cũng chỉ có thể trách hắn không biết tự lượng sức mình, e không được. Long Sơn lập tức vọt tới trên võ đài, nói, e đại trưởng lão, thiếu chủ mới vừa nói là chuyện cười lời nói, không toán số. Chợt, Long Sơn lôi kéo Long Phi liền muốn hướng về dưới lôi đài đi, nhỏ giọng nói, e thiếu chủ, Long Chiến võ tu vi quá khủng bố rồi, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Không chờ hắn nói hết lời, y vù, Long Chiến Vũ trên người một đạo khí tức bắn ra, hình thành mãnh liệt chiến khí xung kích. Trực tiếp đánh vào Long Sơn phần lưng, trầm giọng hừ lạnh nói, ở ngươi là cái thá gì? Cho ta cút sang một bên. Long Sơn căn bản không chống đỡ được chiến vương cảnh giới chiến khí xung kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ra mười mấy mét nặng nề đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, kệ thật mạnh chiến khí a. Long Chiến võ nhưng là Long Gia Điên Phong cường giả a. Chiến vương cảnh giới cực kỳ cường hãn. Đặc biệt là chiến khí trưởng khống căn bản không phải chiến linh cảnh giới có thể ngăn cản. Lần này Tử Long Phi phải thảm. Long Chiến Vũ một chiêu đem Long Sơn đánh bay, mạnh mẽ chiến khí khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Long Phi tâm trung chìm xuống, trong lòng thầm nói, kẻ tốt mạnh mẽ lực lượng, nhìn cách tử ngã coi thường Long Chiến Vũ rồi. Long Phi thân ảnh hơi động rơi vào Long Sơn bên người, khiến hắn phục thêm một viên tiếp theo cực phẩm liệu thương đan. Lập tức nhìn đã đứng ở trên võ đài Long Chiến Vũ, Long Sơn lôi kéo Long Phi quần áo nói. Ê thiếu chủ, chớ cùng hắn đánh, tuyệt đối không nên. Long Phi, lên đi tìm cái chết đi. Long Chiến Vũ cuồng vọng một tiếng, ê khiêu chiến lời nói là ngươi nói ra được, hôm nay ta nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi này cẩu tạp chủng, ta Long Chiến Vũ tam cái chữ ngược lại viết. Nhất định muốn giết Long Phi, Kim Thiên Long Phi khiến hắn thế lực lớn tổn hại, nếu như không có thể diệt trừ Long Phi ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, Long Phi hiện tại nhân khí rất cao, một khi bị hắn lung lạc lấy Long gia đệ tử tâm. Hắn tại Long Gia nhất định sẽ khắp nơi bị nguy, đọc truyện ở, truyenquenty.net Long Phi nếu như bất tử, hắn cũng là vô pháp trở thành Long Gia gia chủ, dù như thế nào Long Phi đều phải chết. Hắn tiềm lực quá mạnh mẽ, lại cho hắn một điểm thời gian, mình e sợ đều. Không trấn áp được rồi, Long Sơn cực lực kéo Long Phi, nói, đệ thiếu chủ, không thể đi a. Còn lại Long Gia đệ tử cũng giống như vậy, nói, đệ thiếu chủ, không thể với hắn đánh. Thiếu chủ. Đừng xúc động a. Thiếu chủ, ngươi liền nghe chúng ta đi. Long Chiến Vũ thực lực quá khủng bố rồi, chiến linh cảnh giới tại sao có thể là chiến vương cảnh giới đối thủ đâu này. Cũng vào lúc này, Nam Cung Yến bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói ra, kẻ nói không giữ lời, còn làm cái gì nam nhân à? Long Phi, ngươi thật cho ta xem không nổi ngươi. Chư Cát Kiên Cường cười nhạo nói, kẻ quận chúa, không nghĩ tới vị hôn phu của ngươi chính là loại này mặt hàng. Thật là làm cho ta đại mở nhãn giới a. Nam Cung Khiếu cũng cười nói, ê rất sợ chết, đây là bản tính của con người nha, người của Long Gia cũng giống như vậy. Lý Trùng Thiên nói ra, kẻ ta còn tưởng rằng hắn không cùng đây, nguyên lai cũng là loại này hạng người ham sống sợ chết a. Chỉ là lời mới vừa nói toàn bộ Hỏa Ly thành người đều biết, nói không giữ lời, Long Gia thiếu chủ thật đúng là có nguyên tắc a. Ha ha ha, Long Phi bộc phát ra lực lượng quá cường hãn, cho dù không điểm Long huyết đều để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. So với này cái thiên tài Long Phi uy hiếp trình độ còn muốn lớn hơn trong lòng bọn họ kiên kỵ. Đồng thời, bọn hắn ba không đắc Long Phi chết đi, đặc biệt là Nam Cung Yến. Một năm này chính nàng làm sự tình rất rõ ràng, tuyệt đối không có cách nào quay đầu lại. Nếu không thể quay đầu, vậy thì hung hăng dẫm tử Long Phi. Ngực to óc quả nho, dẫm lấy Long Phi càng có thể lộ ra nàng cảm giác ưu việt, càng có thể lộ ra nàng cao quý, kẻ tốt một tay phép khích tướng a. Long Phi từ trong đám người chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm tam đại thiên trụ bọn hắn, cười lạnh nói, kẻ các ngươi không phải là muốn nhìn đến ta chết sao? Nam Cung Yến khẽ nói, kẻ khiêu chiến lời nói là chính ngươi nói, ta không muốn của ta tương lai trượng phu là cái nói không giữ lời người. Ngươi có loại nói ra, vậy thì có năng lực đi làm. Long Phi nhìn Nam Cung Yến, xác thực Nam Cung Yến rất đẹp, bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, thậm chí là nói chuyện thanh âm đều cho người không nhịn được say mê, nhưng là trái tim của nàng so với xà hạt, chắc loại rắn nào đó đứng hình, còn độc hơn. Long Phi khóe miệng lạnh lẽo, cười nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là cái nói ra liền sẽ làm được người, tiểu Yến Yến, còn có 3 năm chính là của chúng ta hôn kỳ rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Nói thương tiếc hai chữ thời điểm Long Phi lộ ra dâm tà cười gằn, ai cũng biết thương tiếc hai chữ kia là có ý gì. Nam Cung Yến hai mắt căng thẳng, song quyền nắm chặt lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, nhưng nàng lại phát tiết không ra, tâm một người trong tình quát ầm lên, "Kẻ Long Phi, ngươi chỉ là số không điểm Long huyết kích hoạt dẫn phế vật, liền ngươi cũng xứng nắm giữ ta. Nằm mơ đi, đời này tử đô không thể. Ta muốn từ hôn, ta nhất định phải từ hôn." Hôn kỳ càng ngày càng gần, nàng càng thêm hy vọng Long Phi có thể mau chóng chết đi. Nam Cung Lôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trầm giọng nói, "Yến Nhi, khắc chế." Không có thể trước mặt nhiều người như vậy bộc phát ra, chợt Nam Cung Lôi cười nhạt, nói, "Ê Long Phi, còn có 3 năm thời gian, ngươi có thể nỗ lực lên a." "Đúng rồi. Long Chiến võ trưởng lão khiêu chiến ngươi không phải là muốn lãng tránh chứ? Nếu như ngươi nghĩ lãng tránh cũng được, ta Nam Cung Lôi nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Chỉ là, Yến Nhi từ nhỏ đã yêu thích cường giả, ngươi như vậy e sợ nàng sẽ chán ghét nha." Trong lời nói vẫn là ở kích nộ Long Phi, ở trong mắt bọn họ Long Phi bất quá chính là 16 tuổi thiếu niên, khí huyết phương cương, trẻ tuổi nóng tính, tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, làm sao có thể chịu đựng những này kích tướng lời nói đâu này. Long Phi cười nói, "Ê lão trượng nhân, ngài yên tâm, ta nói muốn khiêu chiến Long Chiến Vũ liền nhất định sẽ khiêu chiến, cũng mời các ngươi Tam Đại Thiên Trụ cùng hoàng gia người ngắm nghía cẩn thận, ta Long Phi lại trở về rồi, từ nay về sau tại hỏa Ly Vương Triều nếu ai dám gây bất lợi cho Long gia, hắc hắc." Đột nhiên, Long Phi bỗng nhiên hống một tiếng, "Kẻ ta Long Phi nhất định sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh, khiến hắn vị trí gia tộc hôi phi yên diệt." Trong khi nói chuyện, Long Phi trên người thả ra nồng nặc sát ý, cũng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên nhảy một cái, rơi ầm ầm trên võ đài, hai mắt nhìn chằm chằm Long Chiến Vũ, nói, "Long gia cũng là bởi vì có ngươi loại này yêu thích nội đấu người mới sẽ làm thành như vậy, mới sẽ bị người xem thường, liền ngươi cũng xứng làm Long gia gia chủ, cũng xứng làm thần Long Hầu." Long Chiến Vũ khóe mắt cơ nhục rung động nhẹ nhẹ, sát ý vô cùng nồng nặc, chiến vương chiến khí bỗng nhiên thả ra ngoài, song quyền chấn động, một quyền đánh về Long Phi, quát lên, "Để Long Phi, để mạng lại." Long Phi không chút hoang mang, một trương phù lục rơi vào hai ngón tay trong lúc đó, để giao Long Phi thiên phù, đi, số từ, 1991.